Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, lòng tôi run lên cầm cập, không dám hành động liều lĩnh nữa, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Tuyệt đối đừng để cô ta nhìn thấy Lâm Sơ Nguyệt không được. Tôi không thể ngồi chờ chết, tôi âm thầm siết chặt nắm đấm, đột ngột lao tới. Giang Vũ Vi còn chưa kịp hoàn thành thao tác của mình, theo bản năng siết chặt điện thoại, cảnh giác nhìn tôi. Tôi nhân cơ hội một tay chống lên lưng ghế, trực tiếp hôn lên môi Giang Vũ Vi. Tôi muốn dùng mỹ nhân kế, nhanh chóng giật lại điện thoại của mình. Không khí lập tức nóng lên, như thể sắp bốc cháy. Một tay Giang Vũ Vi đặt lên vai tôi, vòng qua cổ tôi. Không biết từ lúc nào, cả hai chúng tôi đều đã chìm đắm trong nụ hôn này, không thể dứt ra. Không đúng, tôi đột ngột đẩy cô ta ra, giật lấy điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô ta. Định dùng mỹ nhân kế với cô ta, sao lại cảm thấy mình giống như con mồi tự dâng tới miệng. Thêm lại, cô ta khẽ THDC, ánh mắt mơ màng. Được, sau này không được chặn nữa. Cô ta được voi đòi tiên. Tôi nghiến răng hàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi, đợi tôi ly hôn xong, không chỉ là chặn số, tôi còn không muốn gặp lại cái người này nữa. Giang Vũ Vi đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Tối qua, em trai anh đã gọi điện cho tôi, còn gửi ảnh, nói anh và Cố Mạnh Mạnh đang hẹn hò, ăn xong là đi thuê phòng, có thật không? Tôi siết chặt điện thoại, sợ cô ta lại giật mất. Nghe lời cô ta nói, vẻ mặt gượng gạo của tôi lập tức trở lại bình thường, vội vàng đẩy cô ta ra. Cứ tiếp tục gần gũi thế này, tôi sợ mình sẽ hoàn toàn lún sâu. Thằng nhóc Lý Cảnh Tu này, quả nhiên không làm tôi thất vọng, đã sắp xếp một màn kịch hoành tráng như vậy với Giang Vũ Vi, đúng là quy mô lớn. Tôi nhìn gương mặt hơi ửng hồng trước mặt, đột nhiên lười biếng cười khẩy. Nếu là thật thì sao? Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Giang Vũ Vi ngay lập tức bao phủ một tầng u ám, tôi có thể cảm nhận rõ sự không hài lòng của cô ta. Cô ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lùng. Đến mức nào rồi? Đã ngủ rồi à? Thật lòng mà nói, Giang Vũ Vi mà nổi cáu là tôi có chút sợ hãi, nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô ta sớm đồng ý ly hôn sao? Giang Vũ Vi có bệnh sạch sẽ, tôi không hiểu sao cô ta có thể chịu đựng Trần Dật Nhiên, có lẽ là yêu quá sâu đậm, không bận tâm chuyện quá khứ của anh ta với Mạnh Tử Nhân. Nhưng kể từ khi cô ta ngủ với tôi, cô ta không cho phép tôi có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với những người phụ nữ khác. Cô ta đón nói, tôi bây giờ là người của cô ta, nếu tôi lăng nhăng bên ngoài, đó là đang vả vào mặt cô ta, khiến cô ta mất mặt. Tôi cười tâu toét nhìn cô ta, nói, đúng là đã ngủ một đêm, thật lòng mà nói, cái cảm giác vụng trộm cũng khá là ca-sth. Ch đấy, tôi nghĩ, nếu cô còn chưa ly hôn với tôi một ngày, tôi sẽ đội cho cô một cái nón xanh một ngày, đội đến mức đầu cô mọc sừng. Nói không chừng có ngày tôi còn có thể mang về cho cô một đứa con riêng. Tôi vừa nói xong, Giang Vũ Vi liền véo mạnh vào eo tôi một cái. Sắc mặt cô ta lập tức đen sầm lại. Dù chỉ là một chút tức giận nhỏ nhoi, cũng có thể thấy rõ cô ta đang thực sự tức giận. Diệp Thu, cô ta nghiến răng nghiến lợi từng chữ, nhìn tôi như muốn xé nát tôi vậy. Tôi thấy anh đúng là muốn chết rồi. Cô làm gì vậy? Buông ra, tôi giằng tay cô ta. Muốn gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình, cô ta dùng gót giày cao gót dẫm mạnh vào chân tôi. Cách chương.